Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 102, tạm thời an bình. Cho nên ở không thèm để ý như vậy bên dưới, ta mới vừa bị Tuệ Căn Nhi phóng thuyền. Bỗng nhiên một cổ mang theo mãnh liệt rõ ràng ý chí linh hồn hướng ta phô thiên cái địa vọt tới. Ở ta vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống cưỡng bách tính xâm nhập ta linh đài. Trong khoảnh khắc đó ta đầu óc trống rỗng. Chỉ cảm thấy một cỗ mang theo cao ngạo ý khiêu khích. Sau đó cổ lực lượng này ở ta sâu trong linh hồn hung hăng chấn động một chút. Mới nhanh chóng rút đi. Như vậy chấn động còn không đến mức đối với ta linh hồn tạo thành cái dạng gì tổn thương. Nhưng cũng đủ để cho ta đờ đẫn tốt mấy giây. Khi ta mê man khôi phục ý thức lúc, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mất thông. Nhìn thấy chung quanh nhân rối rít nói với ta một ít gì. Nhưng chính là không nghe được. Nhưng mất đi như thế cảm giác, liền nhất định khác cảm giác sẽ càng bén nhạy. Trong khoảnh khắc đó, ta không biết. Cũng cảm giác được một cổ ác liệt ánh mắt từ thân thể ta quét nhìn mà qua. Để cho ta toàn thân không tự chủ lạnh run. Sau đó một khắc, ta tìm được ánh mắt nguồn. Lại là tới từ ở mặt sông kia con cá lớn. Một khắc kia nó cho ta cảm giác căn bản không giống như ngư. Mà là một cái không biết cái dạng gì sinh vật. Ở cư cao lâm hạ, mang theo khiêu khích ý đưa mắt nhìn ta. Cảnh cáo ta. Giờ khắc này cảm giác là chân thật như vậy. Đối mặt như vậy ánh mắt, ta lại có một loại phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Nhưng ý chí nhưng không để cho phép ta khuất phục. Ta nhíu chặt mày, một chút cũng không có muốn lùi bước ý tứ. Nhưng lại chống đỡ phi thường khổ cực. Như vậy mắt đối mắt kéo dài một giây. Cho đến nghe như Nguyệt ở bên tai không ngừng kêu. Tam ca ca, chấm ngoặc kép. Ta mới đột nhiên cảnh giác tới. Lỗ tai còn là vo ve, vang dội không ngừng kêu to. Thế nhưng loại phô thiên cái địa chèn ép cũng đã biến mất. Ta còn đến không kịp đưa một hơi thở. Bên kia Tuệ Căn Nhi liền hô đến. Anh, con cá này chết như thế nào xuống? Ta cúi đầu nhìn một cái. Cũng không phải là, cái kia mới vừa rồi kia rất phách lối đụng bồng lai xưng hào cá lớn lại bắt đầu từ từ nhảy ra nó. Cái bụng, làm sao lại chết, mới vừa rồi là một loại gì dạng cảm giác, kèm theo lỗ tai ông minh âm thanh, giọng nói của Johnny bỗng nhiên ở ta vang lên bên tai. Ta nhận lấy như Nguyệt đưa tới khăn lông, vừa lau tóc, một bên cười khổ, nói đến, mới vừa rồi cảm giác nó thật giống như cũng đúng ta thi triển một lần giống công. Đây là sự thật, cảm giác ta thêm tại thân cá thượng giống công. Bị con cá này hoàn toàn trả lại cho ta. Chuyện này dị thường tức cười. Nhìn từ trên tóc nhỏ xuống giọt nước. Ta lại bổ sung nói rõ một câu. Hơn nữa, ta cùng nó hai mắt nhìn nhau một cái. Khi đó, ta cảm giác con cá này không phải là ngư. Phi thường có tính người. Có một loại không biết là sinh vật gì cảm giác. Coi như trước con cá kia cuối cùng bùng nổ ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Johnny thần sắc, trở nên phi thường khó coi. Sờ một cái chính mình trên môi yêu nhã dầu cá chê. Cuối cùng thấp giọng nỉ non một câu. Đến từ khăn thiêu khống chế. Là hắn, khăn thiêu. Ta lần đầu tiên từ Johnny trong miệng nghe được cái tên này. Nhưng từ đáy lòng cảm giác một loại không khỏi sợ hãi. Đương nhiên là kèm theo một loại nguy hiểm và cảm giác sợ hãi. Ta không biết có phải hay không là Johnny sắc mặt hình ảnh ta. Hay là ta bản thân cảm giác. Trực giác cái này khăn thiêu chỉ sợ sẽ là lần này khó khăn nhất đối mặt địch nhân. Ta không có lên tiếng. Mà Johnny lau một cái mặt. Nói đến. Đến trên bong đi nói đi. Thuận tiện nhìn một chút quân mát tình huống. Vì vậy, chúng ta đoàn người trở lại trên bong. Ở trên bong, rõ ràng nhất hay lại là kia một cụ xác rán. Lúc này đã hoàn toàn chết hẳn. Cứ như vậy nằm ngang ở trên bong thuyền. Ở một bên là có vẻ hơi mệt mỏi Đào Bách. Tựa vào trên lan can. Hiển nhiên còn không có hồi tỉnh lại. Ta nhìn một chút kia một cái thủy xà thi thể. Xác thực nói hẳn là một con mãng xà đi. Mặc dù không có chăn rừng cự đại khoa trương như vậy. Nhưng cũng là bầy. Dài 8 mét một cái to lớn rắn. để cho người ta không thể không thán phục với Đào Bách lực lượng. Rất mệt mỏi chứ? Thực ra mới vừa rồi ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi và con đại xà kia quấn quýt lấy nhau. Đại xà giãy giụa lợi hại như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, ta không có cách nào ở 100% không ngộ thương ngươi dưới tình huống đi giúp ngươi giết chết con đại xà kia. Nhìn thấy mệt mỏi Đào Bách, Lộ Sơn ngồi chồm hổm xuống, ôn hòa nói đến, theo thói quen sờ một cái Đào Bách tóc. Đào Bách vẫn là rất ngượng ngùng dáng vẻ, căn bản không giống như vừa mới đánh chết một con đại xà dũng sĩ. Cúi đầu nhỏ giọng nói đến, Lộ Sơn ca, không cần ai giúp bận rộn, chính ta là được rồi. Lộ Sơn khẽ mỉm cười, sau đó tay ngừng ở Đào Bách trên bả vai, ngừng mắt nhìn đại xà thi thể không nói. Mà ở bên kia Tuệ Căn Nhi đã dùng một loại thán phục ngữ khí đang cùng ta nói. Đào Bách cùng đại xà vật lộn trải qua, cảm giác là dị thường kịch liệt, mà Đào Bách bắt mỗi một bước ngoặt đều tại hung hăng công kích đại xà. Đối với người khác căn bản không xen tay vào được dưới tình huống, lại miễn cưỡng đánh chết con rắn này. Ta còn muốn đến khi này con đại xà bị Đào Bách đánh không sai biệt lắm thời điểm, nắm giáo săn cá cho nó như vậy thoáng cái đâu rồi. Bị Thừa Nguyện hù dọa thảm như vậy, kết quả Đào Bách không cho ta cơ hội này. Thừa Chân nhìn như than phiền một câu, trên thực tế lại đối với Đào Bách đưa ra ngón tay cái. Người rất lợi hại a, Đào Bách, ta cũng tán dương Đào Bách một câu. Đối với chúng ta loại này tán dương lại làm cho Đào Bách càng ngượng ngùng. Cúi đầu lại lộp bộp không biết rõ làm sao đáp lại. Đi xem một chút Walmart tình huống đi. Ta cũng không muốn để cho đứa nhỏ này tiếp tục xấu hổ đi xuống, nhưng sau đó xoay người sẽ đến Thừa Tâm trước mặt ca. Nhìn lên Walmart tình huống, giờ phút này Walmart ý thức hay lại là rõ ràng, chỉ là gương mặt lộ ra phi thường tái nhợt, hơn nữa cũng không nói gì khí lực. Trên đùi hắn quần đã bị Thừa Tâm ca cắt ra, trên đùi một hàng kinh tâm động phách mịn dấu răng, mà cái chân so với cả người hắn còn phải tái nhợt rất nhiều. Ta ngồi chồm hổm xuống hỏi Thừa Tâm ca, thế nào, quân mát điều này chân có thể giữ được sao? Thương tổn đến gân cốt có gì không? Thừa Tâm ca liếc lấy ta một cái, sau đó nói đến, có thể cảm tạ cắn quân mát không phải là một cái sa ngư. Nếu không bằng vào sa ngư kinh người cắn lực tổng hợp, còn có cái loại này trưởng mà sắc bén hai hàng răng, quân mát điều này chân lúc ấy là có thể bị cắn xuống tới. Lời này để cho ta nghĩ lên kia con cá lớn, răng, là mịn mà nhọn, chính là cái loại này rậm rạp chằng chịt răng nhọn, mà không phải đại mà trưởng răng nhọn. Nếu không thì đoán không phải là một cái sa ngư, cũng có thể cắn quân mát chân, nhưng là cá lớn kéo quân mát lâu như vậy. Thế nào, quân mát có không có thương tổn được gân cốt cái gì? Ta vẫn không yên tâm truy vấn một câu. Lạp thương là nhất định có, nhưng cũng không có tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Dù sao Walmart chân là phao trong nước, cùng ngư bản thân liền không có bao nhiêu độ cao chênh lệch. Mà ngư cũng là đi theo tốc độ thuyền độ ở phía trước vào, cũng không có một ngừng hoàn cảnh khiến nó toàn lực đi lôi kéo Walmart chân. Làm sao có thể bằng vào sức lôi kéo đem Walmart chân kéo đứt? Chớ đem thân thể con người muốn quá yếu đuối. Xương cốt bắp thịt nếu như dễ dàng như vậy bị xé nứt, thân thể con người nhận tính cũng liền quá kém chứ. Huống chi Walmart hay lại là một cái tu giả, cường độ thân thể cùng nhận tính so với người bình thường cường chứ. Người suy nghĩ một chút ngũ mã phân thây chứ. Ngựa muốn hướng 5 cái phương hướng khác nhau chạy băng băng, mới có thể làm được như vậy hiệu quả. Vậy nếu như ngươi dùng sợi dây trói chặt một người một chân, sau đó để cho ngựa hướng về một phương hướng chạy, coi như ở tốc độ cao hạ, đùi người cũng rất khó bị bẻ gầy chứ. Lại nói, người cứu Walmart cũng rất kịp thời, bất quá liền 2-3 phút thời điểm, mà Tuệ Căn Nhi là kéo Walmart vác, cũng triệt tiêu một phần lực lượng. Tóm lại, hết thảy tình huống không ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Một con cá như thế nào đi nữa biến dị, xương cốt kết cấu cũng nhất định nó không có kinh người như vậy cắn lực tổng hợp. Sức lôi kéo chớ nói chi là, đừng quên thủy phù lực. Ngư cũng không có đi xuống lặn, chỉ là Uôn Mát lúc ấy nhất định rất đau là được. Thừa Tâm ca một bên cho Uôn Mát xử lý vết thương, một bên dài dòng nói một đống lớn. Ta bất đắc dĩ nói đến, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, người nói thế nào như vậy một đống lớn. Ta chỉ là cho ngươi yên tâm. Uôn Mát chân vẫn rất có hy vọng có thể giữ được. Cần nhất lo lắng là mất máu quá nhiều vấn đề. Tiếp theo là sợ nhỏ như vậy mật vết thương. Lại vừa là mùa hè, dễ dàng lây. Cuối cùng mới là lạp thương vấn đề. Nhận đáy cái gì là nhất định thương tổn đến. Tiểu tử này may mắn nhất địa phương ở chỗ. Con cá này răng không dài. Không có cắn phải hắn chân đại động mạch. Nếu không thần tiên cũng không cứu lại được. Thừa Tâm ca ngữ khí không phải là biết bao nặng nề. Để cho ngã tâm tình cũng thanh tĩnh lại. Liên đới nằm ở trên bong Uôn Mát sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Ta vỗ vỗ Uôn Mát bả vai. Nói với hắn một câu. Thật tốt dưỡng thương. Mà Uôn Mát suy yếu đáp lại ta một câu. Cảm ơn. Một trận chiến đấu kịch liệt liền rốt cuộc tạm thời đến đoạn kết. Mà Bồng Lai xưng hào ở nhất định tốc độ chạy hạ. Cũng tạm thời thoát khỏi những thứ này hung vật quấy dày. Chúng ta lấy được tạm thời an tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới là. Chỗ này mới vừa vào đến. Chúng ta liền sẽ đối mặt kịch liệt như thế tình cảnh. Hoặc có lẽ là chúng ta ở đó mấy phút là bị những thứ này hung vật làm một trở tay không kịp. Nếu không làm sao biết chật vật như vậy. Johnny đứng ở đầu thuyền quan sát cái gì. Mà Tân Cách ở nơi này dạng tốc độ xuống. Toàn tâm toàn ý khống chế Bồng Lai xưng hào. Ta đi tới Johnny bên người. Nói đến, cường ngươi đại gia. Ngươi có muốn hay không nói một chút khan thiêu là chuyện gì xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.